Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 56, ta muốn đánh 20 cái. Cha ta gọi Tần Chiến. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người thì liền một số khinh thường tại Tần Xương các loại thế gia con cháu binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Xương. Cái kia tự xưng là quân thần Tần Chiến nhi tử người thiếu niên. Quân thần nhi tử, thật sao? Không phải nghe đồn Tần Chiến tướng quân nhi tử là một giới thư sinh sao? Làm sao lại trở thành thiếu tướng quân? Nhìn kỹ hẵng nói, liền xem như Tần Chiến tướng quân nhi tử. Nếu như không có Tần Chiến tướng quân năng lực, ta cũng sẽ không gia nhập Vinh Diệu quân đoàn. Có thể bị dạng này một cái dầu có bao hàm ý từ ngữ quân đoàn. Toàn bộ đế đô bốn đại quân doanh, chỉ có như thế một chi, còn mặt khác hai chi, thì là thuộc về Tần gia. Một chi tên là Liệp Hồn, một chi tên là Truy Mệnh. Vô luận là Thác Bạt Vương Triều, vẫn là xung quanh Vương Triều. Nhắc đến cái này hai cỗ quân đội, tất cả không có ngoại lệ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Nước láng giềng thì là hận không thể đem cái này hai nhánh quân đội tiêu diệt. Thác Bạt Vương Triều thì là đem cái này hai nhánh quân đội coi là Vương Triều chi sư. Ta biết trong lòng các ngươi có lẽ không phục. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Chúng ta coi trọng lấy võ vi tôn. Nắm tay người nào lớn, người nào chính là lão đại. Từ các ngươi tuyển ra 10 cái. Không, 20 cái. Chỉ cần có thể đánh bại ta, hoặc là nói đem ta bước lui một bước, thì coi như ta thua. Tần Xương, toàn bộ quân đoàn đều sôi trào. Một số cái thiết huyết chân hán tử trong hai con ngươi càng là dâng trào ra một cơn lửa giận. Bực này nhục nhã, nếu đổi lại là một cái bình thường điểm nam nhân, lại có ai chịu nổi. Thật cuồng ngươi, ai cũng khác cản ta. Để lão tử đi chiếu cố tiểu tử này. Coi như bị Tần Chiến tướng quân huấn phạt, ta cũng muốn đánh tiểu tử này một trận. Tính cả ta, một cái đánh chúng ta 10 cái. Còn muốn 20 cái. Tiểu tử này điên rồi đi. Chúng ta coi như thực lực không so với bọn hắn những thế gia tử đệ này. Nhưng cũng có chân linh cảnh tu vi được không? Điên rồi điên rồi. Tiểu tử này khẳng định là được thiếu tướng quân chi vị sau tự cho là vô địch. Đừng nói là 10 cái. Hắn có thể đỡ lại chúng ta 5 cái tiến công sao? Đối mặt mọi người tức giận, Tần Xương không nói gì. Chỉ là cười cười. Xem ra, bọn gia hỏa này cũng không có bởi vì đế đô nhàn nhã sinh hoạt mà phai mờ trên chiến trường huyết. Tính, coi như không tệ, Tần Xương điên cuồng như vậy. Chính là có nguyên nhân. Hắn dẫn mọi người đi còn lại 3 cái quân doanh. Tại cái này 3 cái trong quân doanh, hắn xem như minh bạch cái gì gọi là xa hoa lãng phí. Cuộc sống yên tĩnh, đã để những thứ này đã từng vết đao tử liếm máu binh sĩ quên đi chinh chiến xa trường lúc mạo hiểm. Càng là phai mờ trong bọn họ tâm huyết tính. Dạng này người, coi như hiện tại thả trên chiến trường. Hơn phân nửa, cũng là kẻ đào ngũ hoặc là pháo hôi thôi. Muốn làm, thì tố tốt nhất. Mặc dù có phụ thân hai chi thiết huyết quân đoàn phía trước, Tần Xương vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Hắn muốn đem chính mình trưởng khống chi này quân đoàn chế tạo thành một chi vô kiên bất tồi thường. Thắng quân đoàn, dạng này, tại về sau, Tần gia cũng có mặt khác một cỗ lực lượng chèo chống. Nơi này ai là quân đoàn trưởng a? Tần Xương liếc mắt. Liếc nhìn một bên bởi vì tiếng nói của hắn mà sững sờ ngay tại chỗ thái giám Trương Phụ Quốc. Hỏi, khởi bẩm đại nhân, ta là Vinh Diệu quân đoàn trưởng. Ngô Địch, không giống nhau thái giám đáp lời. Đứng ở trung tâm vũ đài phía dưới một tên thân mang màu đen khôi giáp nam tử mặt lạnh lấy. Đáp lại nói, người rất khó chịu. Tần Xương nhiều hứng thú nhìn lấy Ngô Địch. Người này xem xét chính là không có bao nhiêu tâm nhãn người. Phẫn nộ toàn viết trên mặt. Nếu như không phải hắn tu vi cao thâm, chỉ sợ còn thật làm không được quân đoàn trưởng cái này chức trách. Đương nhiên, tu vi cao thâm cũng liền đối với những thứ này chỉ có chân linh cảnh binh sĩ thôi. Lấy Ngô Địch địa đan tiền kỳ tu vi đặt ở Tần Xương trước mặt, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Chính là bởi vì nhìn đến này quần binh sĩ tu vi. Tần Sương mới có như thế lòng tin muốn một cái đánh 20 cái. Vâng, Ngô Địch không có dối trá gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương. Nói, thuộc hạ biết thiếu tướng quân tu vi cao thâm. Nhưng muốn đối phó chúng ta 10 người. Thậm chí 20 người. Ta cảm thấy, thiếu tướng quân có chút đánh giá quá cao thực lực của mình. Chiến trường chi thượng, tối kỵ cũng là tự phụ. Người một khi tự phụ, liền sẽ làm hại cả chi quân đoàn đều đi theo ngài mất đi tính mạng. Nói nhiều như vậy, người không phải liền là cảm thấy ta không có thực lực sao? Nhanh, đem 20 người tuyển ra đến. Ta như lui lại một bước, ta liền cũng không tiếp tục bước vào vinh diệu quân đoàn quân doanh cửa lớn. Chỉ thấy Tần Sương, nhếch miệng, cười híp mắt nói ra. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng ở bên người hắn Sở Vân lại xem thường. Thân là địa đan hậu kỳ cường giả, hắn lại như thế nào không có phấn khích như vậy muốn một cái đánh 20 cái đâu. Nói cho cùng, vẫn là đám người này quá đối thực lực của mình tự tin. Hừ, Trương Chiêu, Lý Mật, Triệu Du, lên cho ta đài. Lớn như vậy trung tâm vũ đài bữa nay lúc xuất hiện 19 cái khuôn mặt xa lạ. Có hình dáng cao lớn thô kệch, có thì là thân hình gầy gò, nhìn như âm nhu, mà có thì là thấp bé không đáng chú ý. Đám người này đều không ngoại lệ, toàn là chân linh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, xem như chi này trong quân đoàn chiến lực mạnh nhất. Khởi bẩm thiếu tướng quân, cái này 19 người, tăng thêm ta, chính là ta vinh diệu quân đoàn sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu như ngươi có thể đem chúng ta đánh bại, ngày sau, chúng ta duy thiếu tướng quân chi mệnh là theo. Ngô Địch thân thủ nhất nhất giới thiệu hết 19 người về sau. Liền hướng Tần Sương cam kết, hắn theo vừa mới lửa giận trung bình phục tới. Nguyên bản cặp kia sung huyết chỉ có tức giận ánh mắt biến đến có chút chờ mong. Hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này quân thần chi tử, đến tột cùng có cỡ nào bản lĩnh, đúng là đoạt được thế gia con cháu tụ tập thiếu tướng quân chi vị. Tốt, Sở Vân, Bạch Huân, các ngươi đi xuống nhìn lấy. Về sau, cái này 20 người cùng bọn họ binh lính sau lưng, chính là từ các ngươi 10 người thống lĩnh. Tần Sương nặng nề mà phủi tay, không có quay đầu liền hướng Sở Vân cùng Bạch Huân bọn người phân phó nói. Vâng, Sở Vân nghiêm túc gật gật đầu. Phụ thân của hắn liền là quân nhân xuất thân. Đi vào quân doanh về sau, hắn liền có một loại cảm giác về nhà. Mà lại, ở trước mặt hắn thiếu niên, chính là năm đó phụ thân đã từng đi theo quân thần Tần Chiến nhi tử. Đều nói hổ phụ không khuyển tử. Tại trên thực lực mặc dù không địch lại Tần Sương, nhưng Sở Vân lại càng muốn nhìn hơn nhìn. Tần Sương trị quân chi đạo, phải chăng có quân thần Tần Chiến giống như thần ký? Ngoại trừ Sở Vân bên ngoài, mấy người khác hơi có chút dị nghị. Đương nhiên, Bạch Huân vẫn là trước sau như một lạnh lùng trạng thái. Không nói gì, liền lui xuống, thấy Bạch Huân cùng Sở Vân đều làm như vậy. Còn lại 8 cái cũng lần lượt lui ra. Trong miệng lại khó chịu lẩm bẩm nói, nếu bị thua, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào. Hừ, chấm ngoặc kép, đối với người này đùa cợt, Tần Sương không có để ý, nhưng lại đem người này ghi vào trong lòng. Nếu như không có nhớ lầm, người này cần phải đến từ Liễu gia. Tới đi, để ta xem một chút, các ngươi có cái gì tự tin muốn đánh nằm bẹp ta. Ta có thể nói tốt. Quyền cước không nói gì, nếu là làm bị thương các ngươi, cũng đừng ghi hận trong lòng. Làm người không liên hệ đều rút đi về sau. Chỉnh trong đó vũ đài phía trên, chỉ có Tần Sương cùng Ngô Địch các loại 20 người. Lấy một địch 20 chiến đấu, sắp khai hỏa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.